Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, lè loẹt. Đây là trong địa bàn của người ta, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Thật nếu là lớn chuyện rồi, cũng không tốt giao phó. Trần Đông Lai nhìn Tiết Thanh vậy tức giận dáng vẻ, không nhịn được nhắc nhở một câu. Như vậy sao được? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông gần đây đều là danh tiếng bên ngoài. Nếu là một mực bị động như vậy, bị người khác đánh, vậy cũng không được. Tiết Thanh không nhịn được nói, đó là sẽ bị người coi thường. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ là chúng ta muốn cầu cạnh bọn họ. Chúng ta tư thái liền được hạ thấp một chút. Trần Đông Lai thấp giọng nhắc nhở một câu, hiện tại đây nếu là lớn chuyện rồi, ngày mai chúng ta làm sao còn tìm Vô Lượng Điện điện chủ thương lượng đối kháng Quang Minh Thần Giáo sự việc. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh có chút không biết làm sao, lẩm bẩm mắng liền một câu, muốn nàng thành tựu Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, cho tới bây giờ không có như thế bực bội qua. Chịu đựng đi, sư huynh cũng không nói gì, người có cái gì tốt oán trách? Trần Đông Lai không vui nói. Tiết Thanh lập tức vậy ngậm miệng. Trong sân, Diệp Trần đã bị Khương Bằng mấy trưởng, chỉ là vẫn không có đánh lại mà thôi. Bành, lại là một trưởng, Diệp Trần chỉ là nhận xuống, cũng không có phản kích. Khương Bằng một trưởng này nhưng là lực đạo rất lớn, đánh Diệp Trần lui về sau hết mấy bước. Khương Bằng, điểm đến đó thì ngừng, không cần phải ra tay ác như vậy đi. Diệp Trần lui về phía sau mấy bước, nhìn Khương Bằng, thản nhiên nói. Làm sao, Diệp sư huynh không phải là đối thủ, liền nói chuyện như vậy. Khương Bằng khẽ mỉm cười, nhưng là mang một chút giọng giễu cợt, hỏi, đúng vậy, không đánh lại liền không đánh lại, còn điểm đến thì ngưng. Tốt lời nói ngược lại là rất êm tai, thật đúng là đi trên mặt mình dán kim. Khương Bằng sư huynh nhưng mà nội tông không xuất thế thiên tài. Ngươi so liền sao, ngươi liền nhận thua đi, nếu không ngày hôm nay ngươi khẳng định sẽ rất mất mặt. Chung quanh Vô Lượng Điện đệ tử đều bắt đầu ki cười lên. Trực tiếp nói, bọn họ cũng không biết hai người thực lực cụ thể so sánh. Còn lấy là Diệp Trần thật không phải là Khương Bằng đối thủ. Một cái sức lực cũng đang giễu cợt trước Diệp Trần. Tựa hồ Khương Bằng là thắng chắc. Không riêng gì bọn họ, cho dù là Khương Bằng, đều có điểm mênh mông tự đắc. Nhìn Diệp Trần mang một chút khoe khoang, tựa hồ cũng không có đem Diệp Trần để ở trong mắt. Hiện tại ngươi cũng đã so tài qua, đến đây chấm dứt, được không? Diệp Trần nhìn Khương Bằng, căn bản không có đem điều này thắng bại nhìn ở trong mắt, liền trực tiếp nói, đến đây chấm dứt, cái này là không thể nào. Khương Bằng tới hôm nay chính là muốn được voi đòi tiên, chính là muốn chèn ép Thuần Dương Tiên Tông uy phong. Tự nhiên không thể nào gặp tốt hãy thu. Hắn muốn là Thuần Dương Tiên Tông người cũng nhận thua. Chỉ có như vậy, Vô Lượng Điện mới tính là đè ép Thuần Dương Tiên Tông một đầu. Diệp Trần, ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi hiện tại ngay trước như thế nhiều trước mặt người cùng ta nhận thua đi. Nhận thua, ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Khương Bằng trực tiếp nói, 10 phần bình tĩnh. Tự hồ muốn nói trước một kiện lại chuyện không quá bình thường. Nhận thua, Diệp Trần khóe miệng cũng bật cười. Người này thật đúng là cầm mình làm chuyện xảy ra à? Còn muốn tự nhận thua? Thật là nghĩ đẹp. Khương Bằng, không cần phải như vậy đi. Diệp Trần 10 phần chấn định nói. Chúng ta tới Vô Lượng Điện là muốn mời các ngươi điện chủ đến chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tham gia đại hội. Chuyện liên quan đến toàn bộ Đông Hoang an nguy, ngươi ở chỗ này coi như đả thương ta. Thắng, vừa có thể như thế nào? Lại có thể đại biểu cái gì chứ? Nghe nói như vậy, Khương Bằng là một chút cũng không có để ở trong lòng. Diệp Trần, ta không muốn nghe những đạo lý lớn kia. Ta chỉ muốn ngươi hiện tại nhận thua. Chỉ đơn giản như vậy. Khương Bằng chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ cần một kết quả như vậy. Không thể nào. Diệp Trần thản nhiên nói, ta tới hôm nay, đại biểu là Thuần Dương Tiên Tông, so tài võ nghệ có thể, nếu như là ta kỹ không bằng người cũng có thể, nhưng rất đáng tiếc, Ngươi rõ ràng không có so ta lợi hại nhiều ít, để cho ta nhận thua. Đó chính là ở ném thuần dương tiên tông mặt. Ta không có thể làm được. Cái gì? Còn dám cự tuyệt? Khương Bằng nhất thời liền khó chịu đứng lên. Thằng nhóc này đến hôm nay tình cảnh này, lại còn không nhận thua. Thật cầm mình làm chuyện xảy ra. Xem chiêu. Khương Bằng cười lạnh một tiếng, nếu ngươi không nhận thua, vậy ta đánh liền đến ngươi nhận thua. Nói xong, một cái bước dài đột nhiên xông lên. Quả đấm to lớn hướng Diệp Trần mặt trên gọi lại. Trước thành lập nhất định lòng tin, để cho Khương Bằng lấy vì mình thực lực cao hơn Diệp Trần một nước. Cơ hồ không có làm bất kỳ phòng bị nào liền xông lên. Nhưng thực, hắn hiện tại ở Diệp Trần trước mặt, toàn thân đều là sơ hở. Chính hắn cũng còn không có nhận ra được. Bành, Diệp Trần đột nhiên lắc người một cái, tránh thoát cái này quả đấm. Lại là một chân đạp ở Khương Bằng trên bụng. Người sau không có bất kỳ phòng bị nào liền bị Diệp Trần một cước này đạp ngã xuống đất, không có bất kỳ chống đỡ công. Cái này, à, Khương Bằng ngã trên đất, không nhịn được kêu rên một tiếng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể bị Diệp Trần một cước này cho đạp trúng. Rõ ràng hắn sắp đến gần Diệp Trần thời điểm, hắn cũng chưa kịp đưa chân. Mình tốc độ cũng là nhanh như vậy, hắn là làm sao làm được? Khương Bằng không nghĩ tới. Vậy hoàn toàn muốn không rõ ràng. Thằng nhóc giỏi, người này lại dám đánh lén sư huynh. Thật là quá đáng. Quang Minh tránh đại chiêu thức không dám, sẽ dùng cái loại này đánh lén chiêu thức. Thật là quá đáng. Khương sư huynh, mau dậy đi, lại đánh hắn. Bên cạnh Vô Lượng Điện đệ tử vậy đều rối rít hô lên. Bọn họ vậy lấy là mới vừa là Khương Bằng khinh thường, hay hoặc giả là Diệp Trần đánh lén, mới có như vậy một màn. Khương Bằng cũng từ từ từ dưới đất đứng lên. Có chung quanh như thế nhiều sư đệ khích lệ, hắn ngược lại cũng cảm giác được mình rất có thực lực, không hề so Diệp Trần kém. Diệp Trần, lần này ta có thể cũng sẽ không để cho ngươi. Ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút. Khương Bằng xông lên Diệp Trần mở miệng nói, một bộ mình nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Tới đi. Diệp Trần hết sức đạm định, đứng tại chỗ, hướng Khương Bằng vẫy vẫy tay. Coi được. Khương Bằng đột nhiên hướng Diệp Trần tới. Lần này, hắn ngược lại là không có khinh thường như vậy. Một thân bộ pháp bắt đầu phát động, cả người hóa thành đạo đạo bóng dáng ở Diệp Trần chung quanh xuất hiện. Người bình thường nhìn một màn này, cũng có thể trực tiếp bị hoa mắt, nhưng ở Diệp Trần trong mắt, đây cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Cái loại này lòe lòe thân pháp khi dễ một tí so mình thấp một cái đẳng cấp đối thủ, ngược lại là dư sức có thừa. Nhưng đối phó với Diệp Trần cái loại này cùng cấp bậc đối thủ, muốn đạt tới nghiền ép hiệu quả, có thể liền có chút khó khăn. Xem chiêu. Khương Bằng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt, quả đấm công kích tới. Diệp Trần ở nhanh nhất trong thời gian làm ra phản ứng, đưa ra một cái tay tới, bắt được Khương Bằng tay. Nhưng Khương Bằng ngược lại cũng phản ứng nhanh chóng, bị Diệp Trần đoán được sau đó, lại đột nhiên tại chỗ biến mất. Tới tới lui lui xuất hiện nhiều lần, một chút cũng không có gấp ý, tựa hồ là muốn tiêu hao Diệp Trần kiên nhẫn. Khương sư huynh thật sự là lợi hại à, cầm vậy tiểu tử cũng làm hôn mê. Dẫu sao là chúng ta sư huynh, vẫn là có như vậy một chút công lực. Đó cũng không, cầm hắn đùa bỡn xoay quanh, xem hắn tiếp theo làm thế nào. Chung quanh Vô Lượng Điện đệ tử đều mang một chút kích động và đắc ý, tự hồ có thể thấy Khương Bằng ở thuần dương tiên tông đệ tử trước mặt cố ra vẻ tí, cũng cảm thấy rất cao hứng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi. Thật dễ nhìn.